Cũng không rõ vị tu sĩ Kim Hải này có phải vì chuẩn bị đi xa hay không, hay bởi vì biến cố tông môn mà vòng tay chữ vật cất giấu đồ thập phần phong phú, không chỉ đại lượng tiên nguyên thạch mà pháp bảo, đan dược lẫn sách cổ cũng không hề thiếu. Những loại pháp bảo đan dược này, Hàn Lập cũng không rõ lắm, nhưng mấy bản cổ tịch này hắn lại biết rõ. Trong trí nhớ Kim Hải, gã quý mấy cuốn sách cổ này như mạng, những ghi chép trong đấy không chỗ nào không phải là kiếm thuật tinh diệu mà Vô Sinh Kiếm Tông truyền thừa cùng các loại kiếm trận biến hóa. Chỉ là Hàn Lập biết rõ mình duy trì trạng thái này không được bao lâu nữa, không thì hắn rất muốn tu luyện một phen, dù sao kiếm đạo của Vô Sinh Kiếm Tông rất có tiếng tăm, kiếm thuật cất giấu trong này thử hỏi người dùng kiếm trong thiên hạ ai lại không muốn tu luyện chứ. Trong những vật phẩm này, Hàn Lập tìm được một khối tơ lụa kỳ lạ, sờ tới sờ lui một mảnh lạnh buốt, phía trên mơ hồ có thất sắc lưu quang chớp động, nhìn qua liền biết không phải vật phàm. Nhưng khi hắn xem xét tỉ mỉ đường vân phía trên, lại phát hiện hào quang lập lòe bất định, cái gì cũng không thấy rõ, đương nhiên không thể nhìn ra địa đồ tuyến đường nào hết. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, chân ngôn bảo luân treo ở trên không nhẹ nhàng chuyển một cái, lập tức chân thực chi nhãn phát ra quang mang, rơi xuống tấm tơ lụa này. Thế nhưng, theo chuyển động của chân thực chi nhãn, tốc độ tiêu hao của thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân lại càng nhanh hơn. Khi hạ xuống, cũng chỉ còn rải rác hơn 10 đoàn. Chỉ thấy hào quang bảy màu kia, gocchuyenaudio.com, nhộn nhạo một hồi, như thủy mặc từ chỗ trung tâm lan rộng ra với tốc độ chóng mặt, lập tức phía trên hiện lên một bản địa đồ có màu sắc rực rỡ hết sức phức tạp. Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm hình ảnh, cẩn thận quét từng chi tiết của địa đồ, khắc sâu vào trong đầu mình. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua mấy đoàn đạo văn còn sáng trên chân ngôn bảo luân, thu địa đồ vào trong vòng tay chữ vật, bay thẳng xuống hải vực gần hòn đảo bạch sắc kia, thân hình như khối thiên thạch nhỏ nhập vào mặt biển. Lúc thân thể nhanh chóng lặn xuống, trong nước biển tĩnh mịch kéo lê một đường thủy tuyến trắng như tuyết, thẳng tắp chạy về phía đáy biển. Chân ngôn bảo luân treo trên đỉnh đầu, từng đoàn tiếp từng đoàn lụi tắt. Lúc còn sót lại 5 đoàn, tiểu nhân Nguyên Anh đã cách mặt nước biển ngàn trượng. Lúc còn 4 đoàn, đã đi xuống mấy ngàn trượng. Lúc còn 3 đoàn, đi xuống hơn vạn trượng. Kim sắc tiểu nhân rốt cục hạ xuống đáy biển, nâng lên một trường, như cây đao trực tiếp đâm vào phần nham thạch dưới đáy biển, từ trong khoét ra một cái động sâu, ném vòng tay chữ vật vào đấy, sau lại nâng lên một trường, đánh một khối nham thạch vào cửa động. Bành một tiếng trầm đục, đúng lúc Hàn Lập còn không kịp nhìn nham thạch đã chặn kín cửa động hay chưa thì đoàn đạo văn cuối cùng đã tắt. Một vòng xoáy đột nhiên sinh ra từ hư không, trong đầu hắn lại một hồi sắc nhọn đau đớn, thần thức một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Nhìn tinh bích trước mắt dần dần tiêu tán, trong lòng Hàn Lập mãi vẫn không bình tĩnh được, trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước, thần sắc có chút rầu rĩ. Phải đến nửa ngày sau, hắn mới vung tay lên, 3 sợi thời gian tinh ti đều hiển hiện ảm đạm không chút ánh sáng, được hắn dẫn động một lần nữa trở vào bên trong chân ngôn bảo luân. Ngay sau đó, quang mang của chân ngôn bảo luân cũng thu lại, được hắn thu vào trong cơ thể. Hàn Lập đứng dậy, vung tay lên, mặc pháp bào thanh sắc mới tinh lên người chỉnh tề, lại tiện tay xuất ra một cây châm bạch ngọc búi tóc mình lại, đi ra. Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay vút tới hạ xuống, đúng là Giải đạo nhân. Chúc mừng Hàn đạo hữu, tu vi lại tăng lên tiếp một tầng. Giải đạo nhân hơi chắp tay, mở miệng nói ra. Trong hơn 10 năm này, vất vả cho Giải đạo hữu một mực hộ pháp trông chừng giúp ta rồi. Trên mặt Hàn Lập lộ nét vui vẻ, mở miệng nói. Ta và ngươi nhất vinh câu vinh, không cần phải nói những lời này. Hôm nay xem như đã tu đến cảnh giới kim tiên, chắc hẳn thần uy chân luân đã khôi phục lại thế nào? Có đi xem cái phù văn mộng ẩn trên bệ đá kia không? Giải đạo nhân vẫy vẫy tay, nói. Ta cũng đang có ý này. Dứt lời hắn lại nghĩ tới thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân của mình đã lụi tắt hoàn toàn, không khỏi hơi chậm lại. Làm sao vậy, có gì không ổn ư? Giải đạo nhân thấy thế, hỏi, không có việc gì cần phải đi nếm thử một phen. Hàn Lập cười khổ lắc đầu, nói ra, sau đó thân hình hai người chợt lóe lên, đi tới chỗ trong lâm viên kia. Trong lâm viên, cây cối xum xuê, thạch đài vuông trong khu rừng rậm cũng không thay đổi gì. Hàn Lập đi tới phía trước, buông thần thức tra xét phía trên bệ đá, ngay sau đó kim quang sau lưng tràn đầy, một đạo kim quang bảo luân lập lòe hiện lên, tất cả thời gian đạo văn phía trên đều trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Hai tay hắn bấm pháp quyết, chân thực chi nhãn trên bảo luân lơ lửng sau lưng. gocchuyenaudio.com, lập tức chuyển một cái, từ trong bắn ra một tia sáng kim sắc đánh vào giữa bệ đá. Trên bệ đá dậy lên một hồi quang mang, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, không có bất kỳ biến hóa gì nữa. Quả nhiên không được, Hàn Lập thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn lại im lặng suy nghĩ chốc lát, pháp quyết hai tay lại lần nữa biến đổi.